Cực hạn, chương 48, chịu chết trên cột. Góc truyện audio.com. Trời đêm thâm trầm trong hiện thực giống như được chuyển vào trong trò chơi. Chỉ có điều, bầu trời đêm trong trò chơi so với trong hiện thực trong trẻo hơn nhiều. Diệp Hiểu Hạ vừa login, cái đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh trời rộng lớn. Che kín đầy sao, tâm cô tựa hồ bỗng chốc bị cảnh đẹp như vậy nhấn chìm. Cô login, bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc làm Diệp Hiểu Hạ phát hoảng, cô vội vã cúi đầu, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy Túy trong khêu đèn đang ngồi ở bên cạnh cô. Tựa vào vách núi, ôm một thanh đại kiếm, đổ rượu vào miệng, trên mặt hắn mang theo tươi cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy một loại an tâm rất lớn mà kiên định. Diệp Hiểu Hạ cực kỳ giật mình, cô mở to hai mắt nhìn, khêu đèn. Sao anh lại ở chỗ này? Túy trong khêu đèn nhìn Diệp Hiểu Hạ, như đang nhìn một sinh vật kỳ quái. Hắn nhún vai, tôi ở đây đương nhiên là để luyện cấp A, bằng không cô cho là tôi làm gì? Luyện cấp, Diệp Hiểu Hạ nhìn xung quanh một chút, chỉ có mỗi chỗ cô lọc cao là quái bị thanh lý sạch sẽ. Nếu để luyện cấp, lựa chọn vị trí này thật đúng là kỳ quái. Cô cúi đầu xuống, khóe môi lộ ra nụ cười. Tuy Túy trong khêu đèn không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn cảm thấy cảm động. Hắn nhất định là sợ lúc cô login bị quái công kích. Bị giết sớt cấp, cho nên mới luôn ở đó đợi cô. Chỉ là, hắn không nhận, Diệp Hiểu Hạ cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Tuy trong lòng vô cùng cảm động, ở ngoài mặt cô cũng giả bộ không biết gì. Đồng ý với lời Túy trong khêu đèn nói. Gật đầu mỉm cười, vậy anh cấp bao nhiêu? 18, Túy trong khêu đèn nhìn Diệp Hiểu Hạ, thế nào, không có con riêng là cô đi theo, tôi luyện cấp nhanh đi, đúng, tôi là con riêng, Diệp Hiểu Hạ mỉm cười, đối với Túy trong khêu đèn nói cái gì cũng không phản bác. Đi thôi, đi đâu, mang cô luyện cấp A, cô còn muốn làm con riêng bao lâu nữa? Túy trong khêu đèn đứng lên, khiêng đại kiếm, đi ra phía sau sơn động. Vừa đi, vừa uống rượu, đúng rồi, đau rất nhanh, Diệp Hiểu Hạ sửng sốt một chút, sau đó mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại kiếm mà Túy trong khêu đèn khiêng trên vai. Kia không phải thanh đại kiếm cô quen thuộc, mà là một cái mới, cô chưa gặp qua, trong lòng cô hơi động, là đánh hổ rơi ra sao? Mím môi, Diệp Hiểu Hạ cười, cô bước nhanh đi lên, đi theo sau Túy trong khêu đèn. Giống như vô tình nói, đúng rồi, khiêng đao thật đẹp, Túy trong khêu đèn im lặng, sau đó trong giọng nói mang theo vài tia thẹn thùng, nói, ngu ngốc, quái trong sơn động tuy cũng là dã thú, nhưng cường độ công kích so với quái bên ngoài lớn hơn không chỉ một hai lần. Mỗi quái đều cần hai người vây công mới có thể trong thời gian nhanh nhất giết chết. Bù lại kinh nghiệm không ít, hơn nữa. Rác rơi xuống cũng tương đối đáng giá. Quái chỗ này thật lợi hại. Diệp Hiểu Hạ thở ra một hơi. Miệng ăn bánh bao, quái ở đây đều là quái tinh anh. Ban ngày mấy người bọn tôi đánh ở trong này. Lúc đầu không biết là quái tinh anh. Dẫn hai ba con đến. Đuổi mọi người chạy khắp nơi. Túy trong khêu đèn nhắm mắt. Xem ra là rất không muốn nhớ lại chuyện ban ngày. Đúng rồi, bọn họ đâu? Diệp Hiểu Hạ lúc này mới nhớ tới lúc lọc cao. Còn có vài người nữa. Đều ngủ rồi. Hơn nữa, bọn họ đều cấp 20. Chắc là sẽ rời tân thủ thôn. Không biết vì sao, Túy trong khêu đèn nhắc tới việc ban ngày và mấy người kia. Mày luôn không giãn ra. Diệp Hiểu Hạ cũng không dám hỏi. Đành phải gật đầu. Không nói chuyện, lại nghỉ ngơi một lúc. Hai tân thủ tiếp tục đi về phía trước. Không mất bao lâu, Diệp Hiểu Hạ đã 15 cấp, học được kỹ năng đóng băng trưởng. Kỹ năng này cùng hỏa diễm trưởng không khác nhau lắm, đều là công kích quái phía trước theo đường thẳng. Bất quá, nó có một trạng thái giảm tốc độ. Đối với việc luyện cấp ở đây, có trạng thái này thật sự là rất tốt. Cái sơn động này cũng không lớn, chỉ uốn lượn vài đường cong, đã giống như đi đến đầu. Rất xa, Diệp Hiểu Hạ nghe thấy tiếng ngáy ngủ truyền tới từng đợt. Có chút kỳ quái, bên trong có cái gì thế? Sao tôi lại nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhỉ? là boss, phí trong khêu đèn ngồi xuống, bắt đầu uống rượu khôi phục thể lực. Chúng ta đánh không? Vừa nghe là boss, Diệp Hiểu Hạ lập tức đã nhớ tới nghĩ tình huống đánh hổ lúc trước. Lúc đó chỉ có thể xem như may mắn đi, còn đánh kinh tâm động phách như thế, cuối cùng mới miễn cưỡng thắng. Mà nơi này quái đều là tinh anh, cô cũng sẽ không hồn nhiên cho rằng, boss nơi này là boss phổ thông. Nếu thật sự muốn đánh, cô cũng không cảm thấy lần này còn có thể may mắn tránh được. Nếu trốn không được, thì đúng là chuyện vô cùng mệt mỏi. Dù sao, con hổ lần trước đột nhiên nhảy ra, đuổi theo hai người coi như là tự bảo vệ mình mới ra sức giết. Vậy bây giờ thì sao? Bảo vệ bản thân hay đi tìm chết? Đã đến đây rồi, đương nhiên là muốn vào. Phí trong khêu đèn gật gật đầu, không chút khách khí nói cho Diệp Hiểu Hạ biết, bọn họ hiện tại chính là muốn lên cột chịu chết. Diệp Hiểu Hạ mày động động, không phải đi, cô vẻ mặt không hiểu, chúng ta hai người có thể đánh được boss này sao? Boss này hẳn là không cùng cấp bậc với con hổ kia. Bằng hai người chúng ta, không cần nói là hai người chúng ta, chỉ cần một mình tôi cũng có thể đánh thắng được. Chỉ là mất thời gian lâu một chút thôi. Phí trong khêu đèn cười hắc hắc, lộ ra một biểu cảm thần thần bí bí. Hôm nay, có người hy sinh vì nước, ở trong động tìm được một điểm bắc. Chỉ cần chúng ta đến được điểm bắc kia, đánh cái boss này so với quái nhỏ bên ngoài còn đơn giản hơn. Sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Cho đến khi đứng ở trong khe hở, nhìn chằm chằm con sói to, Diệp Hiểu Hạ vẫn không dám tin tưởng lời Túy trong khêu đèn nói. Con sói to ngủ say trong chỗ sâu nhất động kia có một bộ lông màu xám bạc. Móng vuốt tứ chi màu đen, hiện tại nó đang mãnh liệt ngáy ngủ, không phát hiện ra hai tên gia hỏa không sợ chết đang xâm nhập vào trong động của nó. Ở bên cạnh giường nó bày kế đối phó nó, sau khi học xong cách xem thuộc tính quái, mỗi lần đánh một loại quái mới. Diệp Hiểu Hạ lại mở thuộc tính của nó ra cẩn thận nghiên cứu một phen. Lần này cũng không ngoại lệ, mở thuộc tính của con sói to kia ra, chỉ thấy bên trên viết vài từ, huyết lang, mà những cái khác, sinh mệnh, pháp lực toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Cách chương.